Chàng rể siêu cấp, chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 612 không biết sống chết. Chương 612, không biết sống chết. Được, cô muốn chờ thì chờ đi. Hàn Tam Thiên nói, Hàn Yên đứng trước cửa, hình như không có ý định vào nhà, đột ngột nói với Hàn. Hàn Lập đã chết đúng không? Nếu tới để thăm đó thật giả, Hàn Yên không cần phải tốn thời gian với Hàn Tam Thiên nữa, trực tiếp hỏi thẳng ra, cô ta tin lúc nhắc đến vấn đề này, nhất định Hàn tan mị, 21.03 cách chương.